Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 346, chương 51, Jessica Jones cùng Purple Man. Nhà ăn, vị trí cạnh cửa sổ bên ngồi một người nam nhân, tóc ngắn, ăn mặc danh quý Âu phục, trên cổ ghi một cái tử sắc cà vạt, làm cho người ta một loại cực kỳ yêu nhã cảm giác. Hắn bưng cà phê hơi quay đầu nhìn về phía trong phòng ăn. Trong phòng ăn lại là khắp nơi bừa bộn. Mấy cái khách nhân đang tại đánh lẫn nhau tràng diện phi thường hỗn loạn. Khóe miệng hắn dương lên một vệt ý cười tựa hồ đang thưởng thức cái gì kiệt tác một dạng. Keng keng keng, nhà ăn cửa mở. Jessica đẩy môn đi tới nhìn thấy cái này hỗn loạn một màn hơi giật mình. Vội vàng muốn đi khuyên nhủ can ngăn. Nhưng những này người nhưng thật giống như điên giống như căn bản mất lý trí. Tuy nhiên không biết phát sinh cái gì nhưng Jessica biết mình nên trước hết để cho bọn họ tỉnh táo. Lại, sau đó Jessica ra tay. Một tên tráng hán bị Jessica cầm lấy cổ áo trực tiếp ném đi. Đập ầm ầm ở trên bàn nằm trên đất. Sát cửa sổ yêu nhã nam nhân con mắt hơi sáng ngời nhìn chằm chằm Jessica gian phòng nhìn thấy cái gì. Chân bảo một dạng, chỉ thấy Jessica gầy yếu nhỏ nhắn xinh xắn thân thể phảng phất nắm giữ vô cùng sức mạnh to lớn một. Dạng, cũng không lâu lắm liền đem trong phòng ăn mọi người cho chế phục. Jessica quay đầu, nhìn thấy người đàn ông này. Hỗn loạn như thế trong hoàn cảnh nhưng có người yêu nhã bình tĩnh lúc uống cà phê. Ta chán ghét uống cà phê nam nhân. Jessica không khỏi nghĩ đến trước quái nhân kia. Sau đó nhanh chân hướng về nam nhân kia đi tới. Ngươi, chấm ngoặc kép, ngươi tên là gì? Nam nhân không chút hoang mang thuận miệng hỏi. Jessica John. Jessica vẻ mặt biến đổi thành thật trả lời nói. Ngươi rất đặc biệt. Kể từ bây giờ lên ngươi chính là ta món đồ chơi mới. Đi theo ta đi. Hắn yêu nhã để cà phê xuống chén thậm chí còn rút ra USD đặt lên bàn đứng dậy rời đi. Jessica không nói một lời đi theo phía sau hắn. Liền tại bọn hắn đi xa về sau. Trong phòng ăn những cái trước tranh cướp người phảng phất tỉnh lại. Xảy ra chuyện gì? Trời ạ, vừa nãy phát sinh cái gì? Có chút ý nghĩa à, quả nhiên cùng lên đến là đối. Ở trong phòng ăn mọi người kinh loạn dồn dập thời điểm. Một người phảng phất đột nhiên xuất hiện ở trong phòng ăn. Sau đó đẩy môn đi ra ngoài. Người này dĩ nhiên là Tô Phục. Trước ở nóc nhà Tô Phục tuy nhiên thả cái này nữ siêu cấp anh hùng rời đi. Nhưng nghĩ lại đang dị không gian bên trong cùng lên đến. Chủ yếu là muốn nhìn một chút cái này nữ siêu cấp anh hùng rốt cuộc là người nào. Kết quả lại không nghĩ tới dĩ nhiên nhìn thấy như thế một hồi kịch hay. Jessica Jones, theo Daredevil, Luke Cage, nắm đấm thép tạo thành hãn vệ giả liên minh. Mặc dù chỉ là một cái 2-3 giây đầu đường anh hùng, nhưng Jessica Jones vẫn tính so sánh nổi danh. Vừa đến... Có phim truyền hình tôn lên nhân khí. Thứ hai Jessica Jones có cái hát lịch sử. Chính là ở vừa lấy Duo vì là danh hiệu trở thành siêu cấp anh hùng thời điểm gặp phải Purple Man. Cái này Purple Man vốn là trong đó điệp viên. Nhưng bởi vì một lần nhiệm vụ không cẩn thận hút vào một loại nào đó độc khí dẫn đến thân thể hắn. Có thể tỏa ra pheromone kích thích tố. Không sai. Theo Spider-Woman Jessica Drew một dạng loại kia. Bất quá hắn cái này có chút khác nhau. Hắn tỏa ra kích thích tố có thể xuyên thấu qua da rẻ bị người hấp thu. Một khi hấp thu loại này kích thích tố là có thể bị hắn dùng ngôn ngữ khống chế. Dù Jessica Jones bị Purple Man khống chế. Trải qua một đoạn phi thường lịch sử mới thoát khỏi đi ra. Nản lòng thoái chí nàng trở thành một người say rượu thám tử tư. Mãi cho đến nhận thức Daredevil, Luke Cage loại người gia nhập hãn vệ giả mới xem như khôi phục như cũ. Lần thứ hai trở thành cố rong anh hùng. Rất hiển nhiên vừa mới cái kia nam nhân hẳn phải là Purple Man. đối mặt chính mình còn nhe răng trợn mắt Jessica Jones giam ba câu đã bị Purple Man cho khống chế. Không có gì bất ngờ xảy ra, nàng chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu cái kia đoạn hắc ám trải qua. Tô Phục một đường theo Purple Man cùng Jessica Jones. Kỳ thực Purple Man năng lực không tính là rất mạnh, nhưng cái tên này đúng là trắng trợn không kiêng dè, xe sang trọng biến thành xe riêng, thậm chí tùy tiện vào cái biệt thự coi như thành chính mình. Mà biệt thự chủ nhân nhưng biến thành người hầu bưng trà rót nước giặt quần áo làm cơm. Người đối với ta làm cái gì? Trong phòng khách, Purple Man ngồi ở trên ghế salon mở ra Jessica Jones khống chế. Khôi phục như cũ Jessica Jones trong nháy mắt phản ứng lại chính mình vừa nãy cũng làm cái gì. Phát sinh cái gì, phẫn nộ rít gào một tiếng vung quyền liền hướng về Purple Man đánh tới. Dừng lại, Purple Man nhàn nhạt nói một tiếng, Jessica Jones liền không bị khống chế dừng lại, đi tắm sau đó ngoan ngoãn về phòng ngủ. Purple Man lại mở miệng. Jessica Jones hoàn toàn không cách nào khống chế thân thể mình đi phòng tắm tắm rửa. Tắm xong lại càng là đi phòng ngủ nằm xuống ngủ. Dù cho nàng căn bản ngủ không được, nhưng thân thể nhưng không bị khống chế nằm ở trên giường không nhúc nhích. Trong phòng khách, Purple Man không biết từ đâu lấy ra một chồng văn kiện xem ra. Đây là liên quan với quân đội một cái nào đó trụ sở tư liệu. Nguyên bản hắn là một cái gián điệp, nhưng hiện tại hắn đã không cần lại đi làm gián điệp. Chi cho nên sẽ có phần văn kiện này là bởi vì hắn muốn trả thù. Mà Jessica Jones chính là hắn tốt nhất vũ khí. Ồ, dị không gian, Tô Phục cũng tương tự ở biệt thự phòng khách ở trong. Lúc này hắn hơi ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ sát đất bên. Cửa sổ sát đất trên đỉnh có một cái đầu đứng chổng ngược lộ ra tới. Spider-Man, Jessica Drew, S-H-I-E-L-D phát hiện nhà ăn dị thường cho nên trực tiếp tìm tới môn. Tô Phục rất hứng thú phất tay một cái, trong nháy mắt Spider-Woman liền từ vô địch trên đột nhiên rơi xuống. Vừa hạ sân đất Spider-Woman liền làm ra công kích tư thái. Nhưng cũng rất nhanh phát hiện bốn phía tựa hồ biến thành màu xanh sẫm. Cái này cảm giác quen thuộc cảm thấy để Spider-Woman đầu tiên là ngẩn người sau đó liền nhìn thấy. Cách đó không xa Tô Phục. Đã lâu không gặp, Jessica, Tô Phục hướng đi tới Spider-Woman cười lên tiếng chào hỏi. Đúng đấy, là đã lâu không gặp. Spider-Woman hơi có chút hoảng hốt sau đó hỏi. Ngươi tại sao ở đây? Trước nhà ăn phát sinh tranh đấu ngươi biết là chuyện gì xảy ra sao? Biết rõ à, Tô Phục cầm điểm điểm Purple Man nói. Cái tên này dở trò. Hắn giống như ngươi đều có thể tỏa ra pheromone kích thích tố. Nhưng hắn vẫn có thể dựa vào cái này kích thích tố dùng lời nói đến khống chế đối phương. Pheromone kích thích tố, Spider-Woman hơi ngẩn người chỉ nghe thấy Tô Phục hỏi. Ngươi có thể hay không thông qua pheromone kích thích tố đến khống chế người khác? Trên lý thuyết là có thể, pheromone kích thích tố có chứa truyền tin công năng, có thể căn cứ phương thức nào đó để đạt tới khống chế đối phương là hiệu quả. Bất quá ta một mực ở sử dụng nước hoa đến trung hòa pheromone kích thích tố ảnh hưởng. Vì lẽ đó cũng không có chiều sâu đi mở mang nghiên cứu hiệu quả này. Spider-Man giải thích nói, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.